Chương 996. Con đường mới của hậu thế chiến tranh không bao giờ là chuyện của một hay hai người, mà là cần đến hàng ngàn, hàng vạn người hy sinh mạng sống để mở đường cho thành công. Phi Tiền không hẳn đứng ở góc độ của một kẻ thánh mẫu để nhìn nhận tình thế hiện tại, mà chỉ vì đối với tình hình của Tịnh Châu bây giờ, so với Viên Thiệu hay Tào Tháo thì vẫn chưa thể chịu nổi cuộc tranh đấu kéo dài. Dân số, đó là một yếu tố rất quan trọng trong chiến tranh. Nhìn vào Tào Tháo, chỉ riêng việc thu nhận quân Hoàng Cân của Thanh Châu đã lên đến 30 vạn người. Mặc dù con số này có thể có phần phóng đại, nhưng cũng chứng minh rằng dù Thanh Châu và Duyện Châu luôn trong tình trạng bất ổn, nhưng vẫn có thể duy trì một lượng dân số lớn như vậy. Lượng người này sẽ trở thành nền tảng cho sự tranh bá của các chư hầu trong tương lai. Còn đối với Phi Tiềm thì sao? Lợi thế về dân số của Tịnh Châu không rõ rệt, đừng nói đến việc so sánh với Ký Châu, ngay cả so với Hồng Nông, vốn đã bị tàn phá một lần, Tịnh Châu có thể còn kém hơn. À, bây giờ có thể đã ngang bằng. Dù gì thì Hồng Nông cũng vừa bị Dương Bưu làm suy yếu thêm một lần nữa. Vì thế, đối với Phi Tiềm hiện tại, việc tính toán tỉ mỉ, làm thế nào để sử dụng lực lượng quân đội hiện có một cách hiệu quả nhất, chính là một thách thức hoàn toàn mới. Đúng rồi, Phi Tiềm nói với Hoàng Thành, những binh sĩ từ chức khúc trưởng trở xuống, có tuổi đời trên 45, lần này phải thay thế hết. Hoàng Thành bất giác trướng cổ lên, có chút bất ngờ. Không mở rộng tuyển mộ đã đành, giờ còn giảm quân số. Phi Tiềm giải thích, người thường sau 40 tuổi, thể lực bắt đầu suy giảm, sức bền cũng không còn như trước. Tất nhiên, những binh sĩ này không phải giải ngũ về nhà, mà sẽ chuyển sang làm giáo viên huấn luyện cho lính mới dưới trướng ngươi. Gọi là giáo viên đi, lương bổng sẽ tùy vào cấp bậc trước đây trong quân, từ 10 thạch đến 50 thạch. Những lão binh này, ít nhất cũng đã trải qua một hoặc nhiều trận chiến. Những kiến thức và kinh nghiệm có được trong chiến đấu sẽ là sự bổ sung rất lớn cho lính mới. Có những lão binh làm giáo viên, việc huấn luyện tại thao trường Bình Dương sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Hoàng Thành tuy bên ngoài có vẻ cục mịch, nhưng tâm tư lại hoàn toàn ngược lại, rất nhạy bén. Nghe Phi Tiềm giải thích, hắn lập tức hiểu ra rằng việc này chẳng khác nào đang củng cố sức mạnh của đội thân vệ, liền nhanh chóng đồng ý và định lập tức đi sắp xếp. Khoan đã, còn vài việc nữa, Phi Tiềm gọi Hoàng Thành lại, ra hiệu bảo hắn kiên nhẫn. Với Hoàng Thành, Phi Tiềm hiện đang thiên về việc đặt hắn vào vị trí đô đốc hơn là một tướng chỉ huy ngoài chiến trường. Về võ dũng, Hoàng Thành không hề kém cạnh. Nếu để Hoàng Thành ra tiền tuyến làm tướng tiên phong, cũng không phải không được, nhưng so với việc đó, có lẽ đặt hắn vào vị trí đô đốc sẽ phát huy tốt hơn khả năng của Hoàng Thành. Làm đô đốc, không phải ai cũng như Chu Du hay Lục Tốn, vận trù hoạch định từ xa, mưu lược hoàn hảo. Hoàng Thành có thể không đạt đến trình độ đó, nhưng hắn vẫn có thể trở thành một kiểu nhân vật giống như Hạ Hầu Đôn. Khác với những nhận thức ban đầu của Phi Tiềm, ở thời điểm hiện tại, Hạ Hầu Đôn chưa có chiến công hiển hách nào, nhưng hắn đủ ổn định và có khả năng trấn áp tình thế. Nếu chỉ là một kẻ mãn phu như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo hẳn sẽ không giao cho Hạ Hầu Đôn vị trí thái thú Đông Quận. Hoàng Thành, là thành viên của gia tộc Hoàng, cũng tương tự như tác dụng của gia tộc Hạ Hầu đối với Tào Tháo. Gần gũi nhưng không quá gần, lợi ích của họ gắn chặt với nhau, không cần phải lo lắng về lòng trung thành. Vì thế, Hoàng Thành sẽ là một trạm trung gian quan trọng cho các mệnh lệnh. Vì vậy, cần phải giúp Hoàng Thành nâng cao giá trị ngoài võ dũng. Việc đầu tiên là thay thế binh sĩ trên 45 tuổi mà ta vừa nói, việc thứ hai, Phi Tiềm đếm trên ngón tay, hiện tại, dưới quyền chúng ta có khá nhiều huyện và làng xã. Những chức vụ môn hạ đốc, tặc tạo tại các địa phương, hãy giao cho những lão binh đã xuất ngũ này đảm nhiệm. Việc này tạm thời sẽ do ngươi quản lý trực tiếp. Môn hạ đốc, còn gọi là môn hạ đốc tặc, phụ trách việc bảo vệ an ninh và giám sát quân vệ tại một khu vực, tùy theo quy mô của quận. Chức quan này có thể có mức lương từ 100 thạch đến 1.000 thạch, cũng là một vị trí khá tốt. Quan đốc tặc là một trong năm quan chức chính yếu tại các quận, cùng với tặc tàu, công tàu, chủ bạ và chủ ký, tương tự như các đơn vị cảnh sát biên phòng hoặc quân đội địa phương sau này. Hoàng Thành gật đầu, sau đó nói, lão binh đảm nhiệm môn hạ đốc, chủ quản quân vệ không phải là khó. Nhưng việc xử lý văn thư, kiểm kê quân khí, e rằng họ khó có thể đảm nhiệm. Phi Tiềm gật đầu đồng ý, nói, vì thế việc thứ ba, trong quân đội việc học chữ không thể bị gián đoạn. Nói với binh sĩ rằng, chỉ những ai biết đọc hơn 1.000 chữ mới có thể nhận chức. Môn hạ đốc, giáo viên, đều phải theo tiêu chuẩn học chữ nghìn tự của nhà họ Thái. Mặc dù số lượng chữ Hán thường dùng vào khoảng 3.000, nhưng đối với người bình thường, nắm vững 1.000 chữ thông dụng đã đủ để đọc sách cơ bản. Cố gắng thêm một chút để đạt 3.000 chữ cũng không phải quá khó, tất nhiên, sẽ có một số người lười biếng, không muốn học chữ. Với những người đó, phi tìm cũng không có cách nào. Vì trong quân đội, chỉ cần chiến đấu, còn trong quản lý dân sự thì không thể thiếu văn thư, không biết chữ thì không thể làm gì. Phi tìm chỉ có thể cung cấp một cơ hội và con đường, còn việc họ có nắm bắt hay không thì ông không thể quản lý hết được. Dù sao, mỗi người đều có mục tiêu riêng. Hiện giờ, phi tìm phải đứng từ góc độ tổng thể để cân nhắc vấn đề, những chi tiết nhỏ lẻ sẽ do thuộc hạ xử lý. Ông không thể ôm đồm mọi việc như trước. Ở một mức độ nào đó, phi tìm đã đứng ở lập trường của giai cấp thống trị để xem xét vấn đề, với mục tiêu duy nhất là bảo đảm sự phát triển ổn định của Tịnh Châu. Dưới tiền đề này, mới dần dần thực hiện các cải cách và điều chỉnh. Đột ngột lật đổ sĩ tộc, chia đều ruộng đất chỉ gây ra hỗn loạn không cần thiết, giống như hiện giờ, khi phi tìm muốn tái lập uy nghiêm và vinh quang của quân nhân, dựa vào hệ thống tước vị thời Tiền Tần để đánh giá công trạng của binh sĩ. Những việc như cởi áo chia cơm, gần gũi binh sĩ không thể làm quá nhiều. Thỉnh thoảng một hai lần thì không sao, binh sĩ có thể cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nếu ngày nào cũng sống cùng, ăn cùng, thì chỉ khiến binh sĩ thoải mái chứ không thể thúc đẩy họ tiến bộ. Một vị tướng suốt ngày ăn chung đồ ăn, ngủ chung chăn chiếu với binh sĩ, chắc chắn họ sẽ cảm thấy xứng đáng để cống hiến cho vị tướng ấy, nhưng sẽ không có nhiều binh sĩ muốn trở thành một vị tướng như vậy. Chém đầu tướng địch, có thể đổi lấy nhiều tiền hơn, được ăn nhiều thịt hơn. Giết được chủ tướng địch, lập tức mỗi bữa đều có thịt ăn. Chính sự khác biệt đẳng cấp này mới có thể kích thích lòng khao khát lập công của binh sĩ. Và đối với các tước vị quân công từ cấp bậc quân tước không đổi trở lên, cũng cần phải biết hơn 1.000 chữ mới có thể phong tước. Vì vậy, việc học chữ trong quân đội tuyệt đối không thể lơ là, phi tìm nhìn Hoàng Thành, dặn dò kỹ lưỡng. Rõ. Hoàng Thành nghiêm trang đáp lời. Phi tìm gật đầu, nói, vậy ngươi cứ đi làm đi. À, tiện thể gọi Trương Vân đến gặp ta. Hoàng Thành gật đầu, đứng dậy hành lễ rồi lui ra khỏi sảnh. Chẳng bao lâu sau, Trương Vân đã đến. Trương Vân không cao lớn, tuổi còn trẻ, nhưng gương mặt đã nhúng chút phong sương. Trương Vân tự xưng là đã từng có may mắn theo Hoa Đà học một thời gian về thuật y học. Điều này khiến phi tìm cảm thấy khá bất ngờ. Tuy nhiên, khi hỏi về Hoa Đà, Trương Vân cũng không biết hiện tại Hoa Đà đang chu du nơi đâu, điều này làm phi tìm có phần ngượng ngùng. Nhưng chuyện ngượng ngùng hơn lại xảy ra sau đó, khi thấy Trương Vân đến. Phi tìm không vòng vo mà hỏi thẳng, Dịch Dương, trại cứu thương đã thành lập thế nào rồi? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Trương Vân liền tỏ ra uể oải, lắc đầu nói, quận hầu, người thì có thu nạp một số, nhưng bọn họ đều năm to bảy lớn, tay chân thô kệch. Chỉ việc bế thương binh thôi mà cũng làm người ta càng thêm trọng thương, thật là không nói nổi, phi tìm chớp mắt, đây quả là một vấn đề. Việc thành lập trại cứu thương là một ý tưởng mà phi tìm đã có từ lâu. Nhưng ông chưa tìm được người thích hợp. Chuyện này đòi hỏi tính chuyên môn cao, trong khi phi tìm hoàn toàn không hiểu gì về y học cổ truyền Trung Quốc. Dù biết rằng y học Trung Hoa dựa vào bốn phương pháp vọng, văn, vấn, thiết để chẩn đoán bệnh, nhưng nếu bảo phi tìm tự mình thực hiện thì không thể nào làm được. Ông từng nghĩ rằng, một khi đã có người thông thạo y học đến, thì việc thành lập trại cứu thương sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng thực tế lại nảy sinh nhiều vấn đề. Những người được chiêu mộ làm cứu thương thời Hán phần lớn là dân lưu lạc hoặc con em nhà nghèo, không có kiến thức cơ bản về y học, nên việc làm thô lỗ cũng là điều dễ hiểu. Có người bị gãy xương lại bị kéo giãn ra, có người bị ép vào vết thương đến mức suýt chết, thậm chí còn dùng những miếng vải bẩn dính đầy bùn đất để băng bó. Tất nhiên, những kiến thức này đối với phi tiệm có thể rất đơn giản, nhưng với người thời Hán, lại không dễ chút nào. Phải đào tạo thôi, phi tiệm nói, Ý ta là... Chọn một số người nhanh nhẹn từ trại cứu thương, khoảng 20 người, ngươi dạy họ, sau khi dạy xong, họ sẽ dẫn dắt các đội nhỏ. Như vậy sẽ dễ dàng hơn việc tự ngươi dạy từng người. Trương Vân suy nghĩ một lúc, nhưng có vẻ hơi ngần ngại, im lặng mà không đồng ý ngay. Phi tìm quan sát sắc mặt của Trương Vân, rồi suy nghĩ một lúc, ông đã đoán ra phần nào. Đối với phương sĩ, ngoài việc sử dụng phù chú, thuật y cũng là kỹ năng cần thiết. Họ thậm chí còn biết chút ít về thuật chim bốc, thiên văn, phong thủy và cả thuật phòng the nữa.

Họ là những chiến binh tiên ti được đại vương tiên ti Bố Độ Căng tập hợp lại. Các bộ lạc tiên ti thường có khoảng cách xa nhau, vì thế cần có thời gian để dần dần tụ họp. Và so với những khu vực khác gần Âm Sơn, Hồ Thác Nhược là nơi thích hợp nhất về cả khoảng cách lẫn môi trường. Người dẫn đầu đợt này vẫn là tiểu vương tiên ti Bỉ, Thác Bạc Quách Lạc. Thác Bạc Quách Lạc là một trong những người đến sớm nhất, dẫn theo hai bộ lạc Lâm Ngân Khâm và A Lan Y làm đội tiên phong. Tại đây, Thác Bạc Quách Lạc đã phái nhiều trinh sát đến hướng Âm Sơn, gần như mỗi giờ hoặc hai giờ lại có trinh sát trở về báo cáo về động tĩnh của quân Hán tại Âm Sơn. Tuy nhiên, không thể để trinh sát đến quá gần, nếu không sẽ dễ bị quân Hán ở Âm Sơn phát hiện. Những ngày gần đây, các trinh sát lần lượt báo cáo thông tin thu thập được, dần dần giúp Thác Bạc Quách Lạc vẽ ra được bức tranh tổng thể về lực lượng của quân Hán tại Âm Sơn. Với người Hung Nô, Thác Bạc Quách Lạc không để vào mắt. Dù ngoài mặt anh ta tỏ ra hòa nhã với Lâm Ngân Khâm và A Lan Y, không có biểu hiện kỳ thị hay thù địch, nhưng trong lòng anh ta luôn xem người Hung Nô là kẻ hèn nhát, là sự nhục nhã của tộc Hồ. Mặc dù cả Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đều có trinh sát, Thác Bạc Quách Lạc hoàn toàn không sử dụng lực lượng của họ, và với U Phu La ở gần đó, nếu hai người này có âm mưu gì, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Thác Bạc Quách Lạc cũng khao khát trở thành một vị vua của người tiên ti như Bố Độ Căng, nhưng anh ta che giấu tham vọng này rất kỹ, luôn tỏ ra cung kính với Bố Độ Căng. Tuy nhiên, khi không ai nhìn thấy, Thác Bạc Quách Lạc lại coi thường Bố Độ Căng. Bố Độ Căng không có đủ dũng khí, cũng không có võ nghệ siêu quần, điều duy nhất đáng kể của anh ta chỉ là dòng máu vương tộc. Ngoài điều đó, Thác Bạc Quách Lạc không thấy Bố Độ Căng có bất kỳ phẩm chất nào giống với đại vương Đàn Thạch Hòe vĩ đại. Để chiến đấu với quân Hán, cần phải huy động tất cả các bộ lạc giống như Đàn Thạch Hòe đã làm. Quân Hán cần phải bị kéo vào cuộc chiến dai dẳng, và chỉ sau đó mới có thể thừa cơ xâm chiếm, đánh chiếm thành trì chỉ là hạ sách, đặc biệt khi lần này quân Hán đã xây dựng pháo đài ở Âm Sơn với tốc độ quá nhanh. Thông thường, nếu không phải là doanh trại tạm thời, các thành lũy đều phải được đắp bằng đất, từng lớp một. Quá trình này bao gồm việc dựng dàn giáo, đắp mô hình, vận chuyển đất và nén chặt từng lớp tường đất. Quá trình này không thể hoàn thành trong vòng 1 đến 2 năm nếu muốn có một pháo đài đủ sức phòng thủ, nhưng hiện nay, theo thông tin từ trinh sát, pháo đài của quân Hán gần như đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một số công trình trên tường thành như lan can và tháp gốc. Nếu tiếp tục đợi đến khi quân tiên ti tập hợp đủ quân, có thể pháo đài của quân Hán đã hoàn thiện. Tấn công một pháo đài đang xây dựng và một pháo đài đã hoàn thành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu tấn công ngay bây giờ, lực lượng hiện tại của Thác Bạc Quách Lạc không đủ, bên phía người Hung Nô của U Phu La, hãy giao cho Lâm Ngân Khâm và A Lan Y xử lý. Cùng lắm thì tăng cường thêm hai thiên nhân trưởng là đủ. Nhưng phía quân Hán hiện có gần 3.000 kỵ binh, do đó tiên ti cần ít nhất 4 đến 5.000 chiến binh để đối phó, cùng với 2.000 chiến binh khác để phòng thủ và tấn công pháo đài. Tổng cộng cần ít nhất 7.000, tốt nhất là 10.000 người. Nhưng hiện tại, số người đã tập hợp chỉ vừa vượt qua con số 5.000, bao gồm cả binh lính Hung Nô. Hiện tại là mùa gia súc chuẩn bị sinh sản, nhiều người trong bộ lạc phải bận rộn lo lắng cho điều kiện sống tốt cho gia súc, thậm chí còn phải chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho gia súc đang mang thai, để chúng sinh ra những con non khỏe mạnh. Vì vậy, lệnh triệu tập của Bố Độ Căng bị đáp lại một cách chậm chạp và uể oải, cũng là điều dễ hiểu. Với lực lượng kỵ binh hiện có, rõ ràng là không đủ để tấn công Âm Sơn. Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, đến khi tập hợp đủ lực lượng, e rằng pháo đài của quân Hán đã hoàn tất. Thác Bạc Quách Lạc chỉ hy vọng tiến độ xây dựng của quân Hán không nhanh như vậy, nhưng lỡ đâu. Việc tấn công một pháo đài của quân Hán không chỉ Thác Bạc Quách Lạc mà ngay cả các chiến binh tiên ti cũng rõ, vì họ đã không ít lần giao tranh với quân Hán trong những năm qua. Tấn công những trại nhỏ hay thôn trang còn dễ. Nhưng việc tấn công những thành trì lớn hay pháo đài như quân Hán đang xây dựng ở Âm Sơn chẳng khác gì tự đưa mình vào máy xây thịt. Làm sao bây giờ? Trong đại trướng, Thác Bạc Quách Lạc nằm nghiêng trên tấm thảm len, bên cạnh là rượu thịt và các loại hoa quả khô, mắt lơ mơ như vừa tỉnh vừa say, không ai biết anh ta đang nghĩ gì hay bước đi tiếp theo sẽ là gì. Không xa phía sau đại trướng của Thác Bạc Quách Lạc, hai tướng Hung Nô là Lâm Ngân Khâm và A Lan Yên ngồi cùng nhau, ngậm những nhánh cỏ trong miệng. Họ nói chuyện với nhau được vài câu, nhưng dần dần lặng im, chỉ ngồi đó mà không biết phải nói gì thêm. Lâm Ngân Khâm và A Lan Y bây giờ không còn muốn suy nghĩ xem liệu họ có hối hận khi đầu hàng tiên ti hay không, vì có nghĩ cũng vô ích.

họ cướp bóc tài sản và con người của các dân tộc nông nghiệp. Dĩ nhiên, vượt qua âm sơn không chỉ có con đường này, dù đi về phía đông hay phía tây đều có những con đường khác, nhưng đây là con đường ngắn và dễ đi nhất, và giờ, con đường tốt nhất này đã bị người Hán chặn lại. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm nhìn tình hình trước mắt, trao nhau ánh mắt rồi im lặng không nói gì. Con người luôn chia bè phái, điều này không chỉ tồn tại ở thời cổ đại hay hiện đại, mà cũng xuất hiện ở cả nông nghiệp lẫn du mục. Tất nhiên, trong các bộ lạc tiên ti cũng có sự chia rẽ phe phái. Thác Bạc Quách Lạc thuộc về một nhánh mạnh mẽ trong toàn bộ thế lực của bộ Độ Căng, phía đông cũng có những người khác, như Bột Lâu hay Phá Lục Hàng, với những bộ lạc như Na Khắc Lý Chân chủ yếu phụ thuộc vào Phá Lục Hàng. Bột Lâu và Phá Lục Hàng cũng phục tùng đại vương bộ Độ Căng, nhưng mức độ được ưu ái và quyền lực quân sự của họ không bằng Thác Bạc Quách Lạc. Tất nhiên, sự khao khát với những vùng đất phía nam của các bộ lạc này cũng không giống nhau, khác với những kẻ nghèo khó ở phía bắc. Thác Bạc Quách Lạc và bộ Độ Căng sống trong điều kiện không tệ, thậm chí tốt hơn so với nhiều sĩ tộc phương Bắc. Ví dụ như Thác Bạc Quách Lạc, việc ăn thịt không phải là điều khó khăn, điều mà ngay cả nhiều sĩ tộc ở phương Bắc cũng không làm được mỗi ngày. Đánh trận, đối với Thác Bạc Quách Lạc, không phải là không thể, nhưng cũng phải xem có đáng không. Đây là những điều mà Lâm Ngân Khâm và A Lan Y phải suy ngẫm và cân nhắc trong suốt thời gian qua. Thực ra, cả đời Lâm Ngân Khâm và A Lan Y chưa từng sợ ai, ngay cả khi còn nhỏ, họ đã đơn độc mang theo vũ khí đi săn sói và hoàn thành nghi lễ chiến binh, chiến đấu với bầy sói trong đêm đen. Khi đó, họ cũng không cảm thấy sợ hãi. Từ khi đó, Lâm Ngân Khâm đã trưởng thành qua từng trận chiến. Mỗi khi đối diện với trận chiến lớn, thay vì sợ hãi, anh ta lại cảm thấy phấn khích. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy lá cờ ba màu của quân Hán, Lâm Ngân Khâm lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng, lá cờ ba màu của quân Hán dường như đã để lại một bóng đen trong lòng Lâm Ngân Khâm. Trên thực tế, cuộc hành quân lần này cũng là một bước đi mạo hiểm. Mùa hè đang đến, ngựa tuy vẫn ngoan ngoãn, nhưng một khi chúng bắt đầu động dục, con người không còn kiểm soát được. Nếu tiếp tục trì hoãn ở đây, không chỉ sẽ tiêu hao sức lực của những chiến binh trẻ tuổi, mà còn có nguy cơ mất đi nhiều chiến mã. Nếu cuộc hành quân lần này thất bại và họ bị đẩy lùi ở âm sơn, những ngày sắp tới chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Phải chăng quân Hán này chính là khắc tinh của mình? Lâm Ngân Khâm ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía doanh trại trước mặt, nơi lá cờ ba màu của quân Hán tung bay. Trong đầu anh ta suy nghĩ về những tướng lĩnh và binh mã bên trong doanh trại, và về những động thái của quân Hán ở vùng đất Tịnh Châu này. A Lan Y bên cạnh cũng không vui vẻ gì. Dù pháo đài âm sơn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, một phần hào rảnh dùng để phong tỏa con đường núi đã hoàn thành, nhưng tường thành phía sau hào lại không đều nhau, đoạn gần cầu treo và gần núi thì khá hoàn chỉnh, nhưng ở giữa có hai đoạn lõm xuống, giống như hai cung tròn, tạo ra những chỗ yếu có thể bị tấn công. Đúng lúc đó, một thủ lĩnh tiên ti của bộ Na Khắc Lý Chân đột nhiên hét lớn, lũ chó Hán đang làm gì vậy? Chỉ thấy trên tường thành âm sơn, một vị tướng Hán dẫn theo nhiều người tiến lên. Dù đứng từ xa, vẫn có thể nhận ra rằng người bị dẫn theo mặc trang phục của người tiên ti. Chưa kịp để người tiên ti phản ứng, vị tướng Hán trên tường thành vung tay, lập tức một loạt đầu người bị ném xuống, lăn lóc dưới chân tường. Sau đó, quân Hán tiếp tục đẩy xác những người không đầu xuống dưới, rồi lại dẫn lên một nhóm khác, đầu lại rơi xuống. À! Một thủ lĩnh tiên ti gầm lên giận dữ, còn chờ gì nữa, giết bọn Hán cẩu. Ta, Phá Đa La! Sẽ làm tiên phong. Ai cùng ta tiến quân? Ngay lập tức, mấy thủ lĩnh tiên ti khác cũng hét theo, rút đao, vung lên không trung, trút giận dữ. Bộ Na Khắc Lý Chân vốn đã có liên hệ với tiên ti âm sơn. Lần này, họ dẫn quân vất vả vượt núi, không chỉ để báo thù cho tiên ti âm sơn mà còn để mưu lợi. Nếu đánh bại và đuổi quân Hán ra khỏi đây, bộ Na Khắc Lý Chân sẽ tự nhiên có thể chiếm đóng vùng đất màu mỡ này. Bộ Na Khắc Lý Chân ở phía bắc âm sơn, hầu như chưa gặp phải kẻ địch nào đáng gờm, dù có phản kháng cũng chỉ là từ những bộ lạc nhỏ hơn, nên dù có chiến tranh thì cũng dễ dàng chiến thắng. Vì chưa từng đối mặt với quân của Phí Tiền, họ trở nên kiêu ngạo. Giờ đây, thấy người tiên ti bị quân Hán chém như cừu chó, họ không thể kiềm chế được, chỉ muốn lập tức dẫn quân vượt qua tường thành để chém giết một trận thỏa thuê. Ngược lại, người hung nô dưới sự dẫn dắt của Lâm Ngân Khâm và A Lan Y thì lặng lẽ, mặt mày nhăn nhó. Những người hung nô này trước đây đã giao chiến với quân Hán, hoặc ít nhất cũng nghe kể từ đồng đội về lý do tổn thất nặng nề của bộ lạc.

Tuy xạ thủ tiên ti rất nỗ lực, nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan. Dây cung bị ngắm mưa trở nên mềm hoạt, sức bắn không đủ mạnh, còn lông vũ trên tên bị ướt làm lệch tâm điểm, khiến mũi tên không trúng đích. Cả hai yếu tố kết hợp lại, khiến tài nghệ xạ thủ vốn là niềm tự hào của họ trở thành trò cười. Trên tường trại, thân ảnh của Từ Hoãn luôn di chuyển qua lại, kể từ khi hắn xuất hiện, ngay lập tức trở thành mục tiêu chính của các xạ thủ tiên ti. Nhưng Từ Hoãn luôn có lính cận vệ mang khiên bảo vệ xung quanh, hơn nữa khi không thể tránh né, hắn chỉ cần xoay cây đại phủ lên, tựa như chiếc khiên nhỏ, không một mũi tên nào xuyên qua nổi. Vì vậy, dù các xạ thủ tiên ti cố gắng nhắm bắn, họ vẫn chẳng thể thành công. Trận chiến phòng thủ kéo dài suốt 3 ngày khiến binh sĩ trong trại đã vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, sự tiêu hao khắc nghiệt này lại nhanh chóng bào mòn sự kiêu ngạo ban đầu của quân tiên ti, khiến họ từ kẻ gào thét trở thành những người im lặng. Dù vậy, lệnh quân đã ban ra, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Khi Tô Cốc Hồn hạ lệnh tấn công toàn diện, không ai được phép dừng lại, càng không có chuyện lui quân tùy ý. Hơn nữa, quân tiên ti cũng có đội quân giám sát, trên chiến trường, dù ai có ý lẩn tránh hoặc giả vờ chết, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của những kẻ đang theo dõi. Trận chiến đã đến mức này, cả hai phe đều đỏ mắt. Đám dân Phu Hán từng bị bắt để chất đất đã bị đẩy lên chiến tuyến để tấn công trại Âm Sơn. Nhưng số lượng dân Phu bắt được không nhiều, vài ngày qua đã chết khá nhiều, bị giết cũng không ít, cuối cùng quân tiên ti phải tự mình làm. Những người tiên ti lê lết trong bùn đất và máu, cố trèo lên tường trại bằng than gỗ, dây thừng. Phía bên kia, binh sĩ Hán dùng đại đao, trường thương chém đứt dây, đẩy lùi kẻ địch. Lâm Ngân Khâm cũng trực tiếp cầm đao lên chiến đấu, Tô Cốc Hồn đứng sau, dưới cơn mưa, ra sức thúc giục, khiến anh dù muốn lẩn tránh cũng không được. Dưới chân trại Âm Sơn, Lâm Ngân Khâm lẫn vào đám lính, chờ cơ hội khi binh sĩ Hán lơ đễnh, liền trèo lên tường trại, cố gắng chém giết. Không biết anh đã chém đứt bao nhiêu thương đâm tới, hạ được bao nhiêu lính Hán liều mạng. Đang lúc cố đứng vững trên tường trại, bỗng thấy một lưỡi đại phủ từ bên cạnh quét tới. Quá đông người xung quanh, Lâm Ngân Khâm không thể né tránh, chỉ kịp giơ tấm khiên lên đỡ. Cú chém mạnh mẽ của đại phủ đập nát tấm khiên gỗ như đập vỡ khúc củi mục. May mắn là trên viền khiên có một lớp sắt, nhờ đó mà cánh tay của Lâm Ngân Khâm không bị chặt đứt ngay tại chỗ. Tường trại chật hẹp, cú đỡ đã giúp Lâm Ngân Khâm thoát khỏi nhát chém, nhưng không thể giảm hoàn toàn sức mạnh của đại phủ. Trượt chân trên lớp máu và mưa, Lâm Ngân Khâm ngã xuống từ trên tường trại, rơi xuống đống xác dưới đất. Dù cú ngã khiến anh bị thương nặng, nhưng vẫn còn may mắn. Những lính Hung Nô đi theo Lâm Ngân Khâm trèo lên tường đều không được may mắn như anh. Sau khi Từ Hoãn phá vỡ thế phòng thủ bằng vài nhát đại phủ, lính Hán liền ập tới, ép chặt không gian, dùng đao và thương đâm xuyên qua kẻ hở khiên. Từng người một, đám lính Hung Nô bị giết sạch trên tường trại. Chứng kiến cảnh tượng đó, dù Tô Cốc Hồn đứng sau thúc quân cũng không thể trách móc quân Hung Nô thụ động, chỉ có thể giận dữ, hét lệnh đổ thêm quân vào trận. Trong khi cuộc chiến giằng co trên tường trại vẫn tiếp diễn, Giả Hữu đang đứng trên một mỏm đá nhô ra trên lưng chừng núi Âm Sơn. Ông chỉ về phía đại kỳ tiên ti đang phất phơ dưới chân Tô Cốc Hồn, vị tướng đang không ngừng gào thét ra lệnh, rồi hỏi, có bắn trúng được không? Mấy ngày trước, khi quân tiên ti tấn công, vị tướng cầm đầu luôn ở xa trận địa, thêm vào đó, gió mưa quá lớn, nên dù đã có 2 cỗ xe nỏ được lắp đặt trên vách núi, nhưng để tránh làm lộ bài, Giả Hữu chưa cho sử dụng. Giờ đây, khi mưa dần ngớt, gió cũng yếu bớt, dù tình hình chưa lý tưởng, nhưng đã đủ để hành động. Người thợ thủ công họ Hoàng, được gia tộc Hoàng cử tới phụ trách xe nỏ, nằm phục trên thân xe nỏ, mắt nheo lại, nhìn qua ống ngắm. Bóng dáng Tô Cốc Hồn nằm gọn trong tầm ngắm. Nghe Giả Hữu hỏi, người thợ chỉ bình thản đáp, tôi sẽ cố gắng. Một mũi nỏ to bằng bắp tay trẻ con đã sẵn sàng trên xe nỏ. Người thợ kiểm tra lần cuối lớp mưa mỏng trôi qua, điều chỉnh nhẹ gốc của xe nỏ, rồi nắm lấy cần, từ từ kéo xuống. Bồng, 6 dây cung cùng bật lên, phóng mạnh mũi nỏ xuyên qua màn mưa, vẽ một đường cong dài trên không, bay thẳng về phía Tô Cốc Hồn. Tô Cốc Hồn đang ngồi trên lưng ngựa, gào thét lệnh tăng cường tấn công. Bỗng dưng, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh ập đến. Ngẩng đầu lên, thấy một bóng đen lao vút qua không trung. Trước khi hắn kịp phản ứng, bóng đen đã lao thẳng xuống, bóng đen chỉ trong nháy mắt đã tới gần, xuyên qua ngực một tên thân vệ trước mặt Tô Cốc Hồn, tiếp tục cắm sâu vào mặt đất, bắn tung lên một làn bùn đất vàng. Lúc này, Tô Cốc Hồn mới nhận ra, bóng đen vừa lao tới là một mũi tên nỏ khổng lồ như trường thương. Tên thân vệ xui xẻo kia chưa kịp phát ra tiếng kêu nào, đã bị ghim thẳng vào mũi nỏ. Tấm áo choàng da dê trên người gã bị gió hất lên, lộ ra một lỗ thủng to tướng, máu thịt nham nhở. Đây là cái gì? Tô Cốc Hồn kinh hãi kêu lên, chuyện gì thế này? Sao lại có thứ quái quỷ như thế? Dương dây nỏ. Chuẩn bị bắn tiếp. Trên lưng chừng núi, thợ thủ công nhà Hoàng nhăn mặt, vừa ra lệnh, vừa quay sang chiếc nỏ thứ hai. Anh ta tiếp tục điều chỉnh một chút, rồi lại nhấn cò. Một bóng đen nữa xé gió lao xuống, lần này Tô Cốc Hồn giật dây cương mạnh đến mức con ngựa dựng cả hai chân lên, hí vang. Chắn cho đại tướng. Những lính cận vệ quanh hắn hốt hoảng lao tới, giơ khiên lên chắn. Nhưng đối với mũi tên nỏ khổng lồ, những chiếc khiên đó không khác gì giấy mỏng. Mũi tên xuyên qua ba người trước khi dừng lại. Tô Cốc Hồn ngã nhào khỏi lưng ngựa, lấy con ngựa che chắn cho mình. Lúc này hắn mới cảm thấy an toàn đôi chút. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm thấy sợ hãi, thứ cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Trong chớp mắt, thêm hai mũi nỏ nữa xé không trung lao tới. Những lính cận vệ túng tụng lại bảo vệ Tô Cốc Hồn không còn nơi nào để trốn. Một kẻ xui xẻo chỉ kịp trên lên một tiếng trước khi bị mũi tên nỏ cắm sâu xuống đất, trong khi một mũi khác đâm xuyên qua ngọn đại kỳ ngay trên đầu Tô Cốc Hồn, xé toan một lỗ lớn. Rút quân. Tô Cốc Hồn không thể kìm nén nỗi sợ hãi, hét lớn, nhanh rút quân. Là một dũng sĩ tiên ti, hắn không sợ lưỡi đao sắc bén, không e ngại cảnh máu đổ trước mắt. Nhưng những đợt tấn công tầm xa không thể chống đỡ như thế này khiến hắn không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy. Đại kỳ tiên ti vừa dịch chuyển, cục diện ngay lập tức thay đổi. Sĩ khí quân địch giảm sút, quân tiên ti đành bỏ lại những thương binh, tháo chạy tán loạn. Trên lưng chừng núi, thấy Tô Cốc Hồn đã rời khỏi tầm bắn, người thợ nhà Hoàng buồn bã thở dài, than ôi, tôi vẫn chưa đủ tài nghệ. Nếu đại thợ Hoàng Đẩu có mặt ở đây, nhất định sẽ bắn trúng hắn. Giả Hủ bật cười ha hả, vậy là tốt rồi, ta sẽ ghi công cho ngươi. Với Giả Hủ, ngay từ đầu ông không hề mong mấy mũi tên nỏ này có thể tiêu diệt kẻ thù ngay lập tức. Giết được thì tốt, không trúng cũng không sao. Xe nỏ, thứ vũ khí này từ lâu đã là công cụ tạo sức mạnh thì uy hơn là tiêu diệt địch thủ. Một mũi tên nỏ, nhìn thì oai phong lẫm liệt, nếu trúng đích thì nhẹ nhất cũng cục tay cục chân, nặng thì mất mạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải trúng đích trước. Đối phó với đội hình dàn trải, xe nỏ thực sự không có sức uy hiếp, chỉ khi dùng như Giả Hủ đang làm, nhắm vào những tướng lĩnh chỉ huy nơi tiền tuyến, nó mới phát huy sức mạnh. Trong thời đại không có phương tiện liên lạc, nếu tướng chỉ huy tiền phương bị đặt dưới làn mưa tên nỏ của kẻ thù, lần này đến lần khác phải đối mặt với thần chết từ xa, thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu, tinh thần của họ cũng sẽ sớm tan vỡ. Mà một khi hệ thống chỉ huy không còn, muốn các binh sĩ tự động điều chỉnh và phối hợp chiến thuật với nhau là điều không thể. Ngay cả với quân đội được huấn luyện bài bản, điều này đã rất khó, huống chi là với quân tiên ti, nơi mà sức mạnh chủ yếu đến từ sự hung hăng của từng cá nhân. Giả Hủ đứng trên vách núi, áo bào tung bay trong gió. Từ Hoảng dưới tường thành ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Giả Hủ trên không trung, rồi quay đầu, tiếp tục chỉ huy binh sĩ chỉnh đốn, sửa sang phòng thủ. Giả Hủ im lặng. Ông hiểu ánh mắt của Từ Hoảng, rằng xe nỏ chỉ có thể đẩy lùi kẻ địch, chứ không thể giành chiến thắng. Muốn chiến thắng, cần có những phương thức khác. Tất nhiên, với một người luôn thận trọng bảo toàn sinh mạng như Giả Hủ, ông vẫn còn một hai quân bài chưa lật ra. Nhưng nếu phải sử dụng chúng, nghĩa là tình hình lúc đó đã thực sự nguy cấp. Giả Hủ biết, nếu quân tiên ti không ngu ngốc, họ sẽ từ bỏ ý định đánh chiếm nhanh, quay sang bắt giữ thêm dân phu. Quay lại tiếp tục công việc chất đất xây gò. Bởi đó là phương pháp tuy ngu ngốc nhưng hiệu quả nhất, chỉ cần gò đất được đắp cao bằng tường thành, quân tiên ti có thể xông lên trực tiếp mà không cần leo trèo, tấn công thành trì. Gọi là phương pháp ngu ngốc vì nó tuy đơn giản, nhưng tốn quá nhiều thời gian. Mà trong chiến trận, cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, hơn nữa, quân tiên ti cũng không thể đánh kéo dài được. Nhưng dưới sự uy hiếp của xe nỏ, nếu quân tiên ti muốn hạ trại Âm Sơn, trừ khi họ chịu hy sinh một số lượng lớn tướng lĩnh tiền phương, bằng không không còn lựa chọn nào khác, nhưng trong liên minh lỏng lẻo của quân tiên ti, ai sẽ là người chấp nhận hy sinh như vậy để tạo cơ hội thăng tiến cho kẻ khác? Không phải sợ nghèo, mà là sợ bất công. Câu này với quân Tiên Ti cũng hoàn toàn đúng. Giờ là lúc những quân cờ bên ngoài bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ có điều. Mọi thứ đều đã tính toán kỹ càng, nhưng thứ duy nhất không thể dự đoán được chính là ngươi. Giả Hủ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lất phất mưa, khẽ thở dài. Chương 1007, hỷ sự trong lòng trên cánh đồng bằng phẳng của vùng đồng bằng Hà Sáo, một đội quân đang phi ngựa trên những thảm cỏ xanh mướt, lao vút về phía trước. Từ xa, những dãy núi Âm Sơn hùng vĩ hiện lên như tấm bình phong che chở cho mảnh đất trù phú này. Tuy nhiên, trong lòng những kỵ binh Hán, không ai có thể đoán chắc tấm bình phong ấy sẽ còn trụ vững được bao lâu. Chiến mã chạy băng băng, bùn đất văng tung tóe từ những lùm cỏ. Mưa tuy vẫn chưa dứt, nhưng đã nhỏ dần, đồng bằng Hà Sáo bằng phẳng và rộng lớn, có hệ thống sông ngòi chằng chịt, mảnh đất này dường như có thể thỏa mãn nhu cầu của bất cứ ai. Từ việc chăn nuôi đến trồng trọt, từ đánh cá đến săn bắn, từ rừng rậm đến thảo nguyên, đất đai trù phú dường như trải dài đến vô tận, kéo dài mãi tận chân trời xa. Ai đã từng đặt chân đến đây, tận mắt nhìn thấy sự rộng lớn và sức mạnh tiềm tàng của vùng đất này, ắt hẳn sẽ cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, một niềm hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời. Mã Việt dẫn theo 1.000 kỵ binh, hướng thẳng đến trướng vương của Vu Phu Lạc nằm ở phía tây Âm Sơn. Mảnh đất này, nếu có thể khai thác, Mã Việt không dám tưởng tượng nó sẽ trở thành một vùng đất giàu có và tươi đẹp đến thế nào. Có thể sẽ có những con đường giao thông tấp nập, có những làng mạc nhỏ rải rác khắp nơi, khói bếp bốc lên trong những buổi chiều tà. Những điều đó cũng là ước mơ của họ, là hình ảnh thân thương của quê hương luôn khắc khoải trong lòng. Mã Việt đã từng trải qua nạn giặc Hồ, từng phải chạy trốn, may mắn sống sót. Nếu không có tướng quân Chinh Tây Phi tìm thấy gia tộc Mã giữa đám cỏ lau sậy, có lẽ giờ đây cả nhà Mã vẫn đang bám trụ trên những mảnh ruộng nghèo nàn, vẫn đêm đêm mân mê lưỡi đao, trường thương, và vẫn chỉ biết trút hết sức lực, lòng dũng cảm của mình vào những hòn đá và đống bùn đất trong đồng ruộng. Nhưng giờ đây, những tên nô lệ Tiên Ti đáng chết này lại muốn cướp đi Âm Sơn, mảnh đất mà hắn đã vất vả chiến đấu mới giành được, lấy đi vinh quang tột cùng từ tay hắn. Từ xa, trên ngọn đồi có xuất hiện một vài chấm đen, Mã Việt thúc ngựa lao tới, hét lớn, dưới trướng Chinh Tây tướng quân, Mã Việt đến yết kiến Thiền Vu. Ngay sau đó, tất cả kỵ binh Hán cũng đồng thanh hô vang, dưới trướng Chinh Tây tướng quân, đến yết kiến Thiền Vu. Tiếng vó ngựa rầm rập, gió thổi qua thảo nguyên cuốn theo những hạt mưa lăng tăng, làm cờ xí đã ướt sũng kêu phành phạch trong gió. Nhưng không gì có thể át được tiếng hô của đoàn quân, vang vọng khắp thảo nguyên như sấm rền. Ngay cả chiến mã của họ dường như cũng bị ảnh hưởng, đồng loạt hí vang. Những chấm đen từ xa dần quay ngựa chạy về phía trước. Khi đã đến gần, một kỵ binh hung nô trên lưng ngựa vỗ ngực làm lễ, rồi nhìn lên lá cờ ba màu trên đầu Mã Việt, nhận ra Mã Việt và một vài tướng lĩnh khác. Sau đó, hắn quay đầu ngựa, dẫn đường về phía trước. Dù sao thì Mã Việt và Vu Phu Lạc đã từng cùng nhau hành quân một thời gian, những thám báo người Hồ này đương nhiên nhận ra họ. Đoàn quân lại tiếp tục phi ngựa thêm một đoạn nữa, và từ xa đã xuất hiện một đoàn người khác. Đi đầu là dũng sĩ dưới trướng Vu Phu Lạc, Ba Đặc Nhĩ. Vừa nhìn thấy Mã Việt, Ba Đặc Nhĩ đã cười lớn, chẳng quan tâm đến bộ lông cừu trắng trên áo choàng dính đầy bùn đất vàng đen do cái ông mạnh mẽ dành cho Mã Việt. Mã Hiệu Úy, ngươi đến đây làm gì? Ba Đặc Nhĩ hỏi như thể đã biết trước câu trả lời. Mã Việt cười lớn, rồi đáp, Thiền Vu của các ngươi đâu? Ta có một tin vui cực lớn muốn báo cho ngài. Ba Đặc Nhĩ ngẩn người, trong chốc lát không biết phải đáp lời thế nào. Tin vui cực lớn. Ba Đặc Nhĩ nhíu mày lặp lại. Không phải Mã Việt đến cầu viện sao? Chẳng phải quân Tiên Ti đã đánh đến Âm Sơn, và hắn đến đây xin Thiền Vu xuất quân sao? Vậy sao lại có tin vui gì chứ? Chính là tin vui cực lớn. Mã Việt cười, gật đầu lia lịa, rồi vỗ mạnh lên vai Ba Đặc Nhĩ, nói, có cái gì để ăn không? Ta đói quá rồi. Ba Đặc Nhĩ cười lớn, vùng roi ngựa chỉ về phía trước, có chứ? Chắc chắn có. Có canh thịt, có thịt nướng, có rượu ngựa. Ở ngay phía trước, đi thôi. Tạm thời không nhắc đến việc Mã Việt cùng đồng đội theo Ba Đặc Nhĩ vào trong trướng, ăn uống vui vẻ thế nào. Trong khi đó, Vu Phu Lạc lại chẳng vui vẻ chút nào. Tin vui cực lớn. Vu Phu Lạc nhướng mày hỏi, vâng, tôn kính Thiền Vu, đó là nguyên văn lời hắn nói. Vu Phu Lạc vẫy tay, ra hiệu cho tên lính truyền tin lui ra, rồi chìm vào suy nghĩ. Ban đầu, Hắn nghĩ rằng Tiên Ti đang tấn công doanh trại Âm Sơn, nên người Hán đến đây để cầu viện. Khi đó, hắn có thể lưỡng lự, đòi hỏi một chút, dù khả năng viện trợ vẫn cao. Nhưng giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một tin vui cực lớn gì đó. Đến giờ, còn có thể có tin vui gì được chứ? Vị trí Thiền Vu đã được xác lập, trong thời gian qua, hắn đã thu thập được khá nhiều dân và gia súc, bộ tộc cũng đã khởi sắc, bừng bừng khí thế phát triển. Mọi thứ đều tốt đẹp cả rồi. Không lẽ đây là cái bẫy? Nhưng nếu là thật thì sao? Vu Phu Lạc trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm, không ngủ được. Dù đã cố gắng nghĩ mãi, hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao người Hán, đang bị Tiên Ti bao vây, lại còn dám nói về một tin vui. Dân phu của họ đã bị bắt, quân đội thì phải đối mặt với nguy hiểm, vậy làm sao có thể có tin vui gì được chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Vu Phu Lạc nghĩ mãi đến đau cả đầu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gặp Mã Việt một lần xem sao. Dù sao thì nếu người Hán muốn lừa mình ra mặt, hắn cũng chẳng mất gì. Gặp mặt thì dễ, nhưng muốn lừa Vu Phu Lạc xuất quân, hừ, không có lợi thì đừng hòng nghĩ đến. Tuy nhiên, sự việc thường không diễn ra theo cách mà người ta tưởng tượng. Ngay từ khi Vu Phu Lạc quyết định gặp Mã Việt, hoặc có lẽ ngay từ khi câu nói của Mã Việt đến tai hắn, cục diện đã bắt đầu chuyển biến theo hướng mà Vu Phu Lạc không thể kiểm soát. Từ xa, vừa nhìn thấy Mã Việt đến gần, trước khi Vu Phu Lạc kịp mở lời, Mã Việt đã chắp tay, cao giọng nói, Thiền Vu, ta đến đây chỉ có một tin vui, nhưng chỉ cần ba câu nói. Nhục nhã vì bị đuổi khỏi vương đình Mỹ Tịch, giờ đây cơ hội rửa hận đã ngay trước mắt. Xin hỏi Thiền Vu, ngài có dám hay không? Những vùng đất bị Tiên Ti cướp mất thuở trước, giờ đây đang ở ngay trước mắt, hàng nghìn hàng vạn gia súc và dân chúng chỉ trong tầm tay. Xin hỏi Thiền Vu, ngài muốn hay không? Bây giờ, toàn bộ quân Tiên Ti đã tập trung tại doanh trại Âm Sơn, hậu phương đang yếu ớt vô cùng. Cơ hội báo thù, giành lấy vô số dân cư và gia súc đang ở ngay trước mắt. Xin hỏi, đây có phải là tin vui cực lớn hay không? Vu Phu Lạc đứng sững lại, không nói nên lời. Vu Phu Lạc đứng sững một lúc lâu, không thốt nên lời, đó là cờ hiệu của Chinh Tây tướng quân. Chinh Tây tướng quân đã đến. Trên đầu thành huyện Bộ Tử, vài binh sĩ canh gác đột nhiên chỉ vào lá cờ từ xa trên đường chân trời và hô lớn. Từ lâu, Trương Liệt đã cảm thấy bực bội vì dù từ đầu ông ta từng chiến đấu bên cạnh Chinh Tây tướng quân, nhưng theo thời gian, ông chỉ có thể đứng nhìn những người khác ra chiến trường, lập chiến công, trong khi mình vẫn chỉ là một huyện úy trong huyện Bộ Tử. Mặc dù về danh nghĩa, Trương Liệt vẫn thuộc quận Hà Đông và do vương ấp quản lý, nhưng đối với ông, Hà Đông đã dần trở nên xa lạ. Ngược lại, Chinh Tây tướng quân ở Bình Dương mới là người khiến ông ngưỡng mộ và kính trọng. Khi nghe tin Chinh Tây tướng quân cuối cùng cũng đến, Trương Liệt không khỏi vui mừng rạng rỡ. Trước đó, ông đã nhận được tin báo từ người truyền lệnh rằng Chinh Tây tướng quân sẽ mang quân đến huyện Bộ Tử trước khi bắt tiến. Đêm qua Trương Liệt vui mừng đến nỗi không thể ngủ. Sáng sớm đã leo lên thành canh chờ đợi. Nhưng đợi mãi không thấy, trong lòng hơi thất vọng, ông ngồi xuống tường thành để nghỉ ngơi một chút. Khi nghe thấy binh sĩ hô lên rằng Chinh Tây tướng quân đã đến, ông bật dậy, đẩy đám binh lính ra, leo lên bức tường thành để nhìn rõ hơn. Thấy đúng là cờ hiệu của Chinh Tây tướng quân, ông không thể kìm nén niềm vui, cười ha hả và đập mạnh vào bức tường thành, rồi hô to, cuối cùng cũng đến. Người đâu? Mau báo cho huyện lệnh Trần biết. Chinh Tây tướng quân đã đến. Đi thôi, đi đón Chinh Tây tướng quân. Vừa nói, Trương Liệt vừa vỗ mạnh vào vai một binh sĩ đứng cạnh, cười không khép miệng. Ông chỉnh lại áo giáp, đội mũ sắt cẩn thận, rồi bước nhanh về phía cổng thành, mặc kệ tiếng len keng của mảnh giáp va chạm, xông thẳng về phía cổng. Kể từ sau trận đánh Bạch Ba Quân lần trước, Trương Liệt chưa từng rời khỏi huyện Bồ Tử, khiến ông bị kìm nén lâu ngày. Khi cuộc chiến đánh Âm Sơn bắt đầu, Trương Liệt đã lưỡng lự suốt một thời gian dài, nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng ông không thể theo phi tìm hành động cùng. Có lẽ nếu đi theo Chinh Tây tướng quân để đánh trận ở nơi khác, như theo ông ta đến Quan Trung chẳng hạn, Trương Liệt vẫn còn cảm thấy ngại ngùng. Nhưng việc đánh bọn Tiên Ti hồ tặc thì không chút do dự, ông không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nghĩ đến việc bao nhiêu người đã lập công lớn trong các trận đánh Tiên Ti trước đây, lòng Trương Liệt lại sôi sục. Lần này, thấy phi tiệm mang quân bắt tiến một lần nữa, Trương Liệt quyết tâm rằng dù có chuyện gì đi nữa, ông cũng phải tham gia vào cuộc chiến này. Hiện tại, với danh nghĩa Chinh Tây tướng quân, phi tiệm có toàn quyền điều động quân đội ở các quận huyện để đối phó với Tiên Ti, không ai có thể nói gì. Hơn nữa, dưới trướng Phi Tiền đã có không ít tướng lĩnh tài ba. Nếu ông không nỗ lực, e rằng sau này chẳng còn lại gì cho ông nữa. Ai mà không muốn phong hầu ban tước? Ai mà không muốn để phúc ấm cho con cháu đời sau? Trên đầu thành, các binh sĩ của Huyện Bồ Tử nhìn theo Trương Liệt lao nhanh xuống tường thành, rồi lại quay đầu nhìn về phía xa, nơi lá cờ chinh Tây tướng quân đang tiến lại gần, bắt đầu xôn xao bàn tán. Trên đường chân trời, ngoài lá cờ ba màu tung bay cao nhất, phía trước dẫn đầu là một hàng kỵ binh cao to lực lưỡng, người ngựa đều oai hùng, rắn rỏi, nhìn dáng vẻ oai vệ khi hành quân, ai cũng có thể nhận ra đây là những binh sĩ dày dạn trận mạc, là những chiến binh tinh nhuệ nhất của đoàn sói kỵ binh vùng Tịnh Châu. Dù họ không phi nhanh, nhưng từng bước chân ngựa đều mạnh mẽ, vững chắc, đầy khí phách. Những gia tộc nhỏ xung quanh, khi thấy Phi Tiền dẫn theo một đội kỵ binh đông đảo như vậy, cũng hiểu ngay rằng việc tổ chức một đoàn quân kỵ binh như thế này đòi hỏi nguồn lực khổng lồ, và điều đó phản ánh trình độ quân sự, trang bị chiến đấu rất cao. Ở Tịnh Châu, dưới cờ hiệu của Phi Tiền, giờ đây đã tập hợp được lực lượng hùng hậu như vậy, chẳng ai có thể coi thường. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của họ cũng không hề nhẹ nhàng. Bắc tiến lần này, chưa ai biết sẽ phải đối mặt bao nhiêu trận chiến khó khăn, bởi lẽ bọn tiên ti đến xâm lược không phải hạng xoàn, lần này đối thủ của chinh Tây tướng quân không còn là đám tiên ti tại Âm Sơn, mà là những bộ tộc mang di mạnh mẽ từ Vương Đình tiên ti. Những cuộc tấn công của bọn tiên ti trước đây mà Tịnh Châu đã trải qua, chủ yếu đều do lực lượng Vương Đình tiên ti cầm đầu. Những kẻ hung hãn, dũng mãnh của chúng vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Do đó, đối với các sĩ tộc con cháu, việc cống hiến lương thảo có thể còn chấp nhận được, nhưng việc tham gia vào đoàn quân trong khi tình hình vẫn chưa rõ ràng khiến họ không khỏi lo lắng. Khi nhìn thấy Trương Liệt bước tới, giúp Phi Tiền nắm cương ngựa, hào hứng nguyện ý cùng ngài bắt tiến tiêu diệt tiên ti, mỗi người đều có cảm xúc khác nhau. Kẻ thì ngưỡng mộ, người lại chê bai, thái độ không đồng nhất. Tuy nhiên, đối với Trương Liệt, giờ đây những ánh mắt và thái độ đó chẳng còn quan trọng. Có câu, thà làm người hầu cho kẻ anh hùng, hơn làm ông tổ của kẻ hèn nhát, trong bối cảnh rối ren, để tìm được một con đường sống, thậm chí muốn sống tốt hơn, dựa vào chút quân lực và lãnh thổ của Huyện Bồ Tử là điều không tưởng. Hơn nữa, dù Trương Liệt là người thô lỗ, ông vẫn hiểu một điều cơ bản, đối với một đội quân, người chỉ huy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ huy mà có gan dạ, quyết đoán, có ý chí tiến công không ngừng, thì quân đội ấy chắc chắn không thể tệ, dù có thể gặp những giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn hàng ngàn lần so với một vị tướng luôn đánh trống rút lui. Trong những trận chiến trước đây, dù đối đầu với Bạch Ba quân hay chống lại Tiên Ti, Phi Tiền đã thể hiện một cách hoàn hảo tài năng và ý chí của mình, xứng đáng là một vị tướng chỉ huy bậc thầy trong thời loạn. Vì vậy, Trương Liệt tin rằng việc theo chân một người chỉ huy như vậy, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó là thống khoái. Với những người đàn ông đất Tịnh Châu, điều họ mong muốn chính là sự thống khoái đó. Dù phải đổ máu trên sa trường, họ cũng sẵn sàng chiến đấu hết mình, cùng với các đồng đội tiến lên phía trước. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Trương Liệt, Phi Tiền có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười ha hả, vỗ vai ông, rồi bảo lính thân cận lấy cho Trương Liệt một bộ áo giáp tay ống bảo vệ tốt hơn, xem như món quà gặp mặt. Nhìn Trương Liệt vui mừng không xiết, hí hửng mặc thử áo giáp mới, tay không ngừng sờ sẫm, binh sĩ trên đầu thành Huyện Bồ Tử, những người vốn thân thiết với Trương Liệt, không thể kìm được. Hơn 10 người nhanh chóng chạy xuống thành, bày tỏ ý muốn cùng theo Phi Tiền bắt tiến diệt tiên ti. Phi Tiền không từ chối, giao cho Trương Liệt tạm thời chỉ huy nhóm binh sĩ mới đến để sắp xếp và lên kế hoạch sau. Chương 1008, nỗi lo trong lòng dường như chưa đi được bao xa thì trời đã dần tối, buộc phải bắt đầu dựng trại. Việc điều quân, đặc biệt là trong tình thế đại quân tiến bước, là một công việc cực kỳ phiền toái. Không cần nói đến các vấn đề khác. Chỉ riêng việc dựng trại cũng đã liên quan đến rất nhiều công việc, chọn địa điểm, lấy nước, dựng lều, nhóm lửa, bố trí trạm gác, vân vân. Từng việc, đều phải sắp xếp ổn thỏa. Trong doanh trại, tiếng người la hét, ngựa hí vang dội, kỵ binh bận rộn chăm sóc chiến mã, còn bộ binh thì tất bật với các công việc trong trại. Dù Phi Tiền lần này chọn con đường tương đối an toàn và được bảo đảm để tiến quân, nhưng những việc cần làm cũng không ít đi bao nhiêu. Sau khi dựng xong trại, mọi người lại phải lo nấu ăn. Các binh sĩ tụ tập quanh bếp lửa, chia nhau từng chiếc thìa lớn, ngồi quây quần bên nhau. Họ cùng nhau chế biến món ăn, vừa nấu vừa trò chuyện, hoặc chỉ ngồi lặng lẽ đợi, đây có lẽ là khoảng thời gian duy nhất họ được thư giãn, hồi phục sức lực cho những ngày chiến đấu tiếp theo. Các binh sĩ đốt đống lửa lớn, ngọn lửa cháy bừng bừng, hâm nóng nồi canh rau củ sôi lên sùng sục. Dù không có thịt cá thịnh soạn, nhưng mùi thơm ngào ngạt đã khiến họ cảm thấy mãn nguyện. Ngồi bên lửa, họ hong khô quần áo đã ướt đẫm mồ hôi và bùn đất, đợi cho nồi canh sôi lên, chỉ còn lại hai từ trong đầu, thư thái. Còn đối với Phi Tiền, anh không thể chỉ ngồi không mà không nghĩ ngợi gì cả. Tại huyện Bộ Tử, Phi Tiền đã từ chối lời mời của Trần Duệ, thậm chí cũng không thân thiện với những sĩ tộc nhỏ địa phương đã tụ tập quanh đó. Anh chỉ bổ sung một ít nhu yếu phẩm cần thiết rồi lập tức lên đường. Không phải vì Phi Tiền có ác cảm với Trần Duệ hay ai khác. Trên thực tế, Trần Duệ cũng đã bày tỏ mong muốn đóng góp sức lực cho sự nghiệp của Phi Tiền, nhưng do tình hình quân sự khẩn cấp, anh không thể trì hoãn thêm dù chỉ một chút. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là trận mưa lớn bất ngờ. Mưa lớn có thể giúp giải quyết tình trạng hạn hán kéo dài ở Tịnh Châu, nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường xá. Người và ngựa có thể dễ dàng vượt qua, nhưng các xe chở hàng thì không. Đây là vấn đề đau đầu nhất. Khi thời tiết xấu đi, thứ đầu tiên bị ảnh hưởng không phải là người, mà là các xe chở lương thực, và ngược lại, nếu các xe không theo kịp, cả đội quân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ở thời kỳ này, không có gì giống như máy móc hiện đại để giúp vận chuyển, thậm chí ngay cả những thiết bị đơn giản như bánh xích cũng không thể chế tạo được. Việc này đòi hỏi phải có sự phát triển về vật liệu và động lực học đến một mức độ nhất định mới có thể thực hiện. Những chiếc xe chở hàng nặng nề, một khi bị lún vào bùn lầy, gần như là một thảm họa. Cách duy nhất để giải quyết là dùng sức người để nhấc chúng ra khỏi hố bùn, ngoài ra không còn cách nào khác. Lót ván gỗ để chống lún. Đùa à, những vật liệu chiến lược quý giá như vậy làm sao có thể tùy tiện vứt xuống bùn nước để bị giẫm nát. Trong thời Hán, không có máy móc bào gỗ, mọi thứ đều được làm thủ công. Những tấm ván gỗ đó, dù để dựng trại hay khi chiến đấu, đều là những tài nguyên rất quan trọng. Nếu dùng chúng để trải đường suốt chặng hành quân, lượng tiêu hao sẽ rất lớn, không thể nào chịu nổi. Vì vậy, tốc độ hành quân hiện tại rất chậm. Hay đúng hơn là chậm đến mức kinh khủng, đây chính là lý do mà Phi Tiền và Tuân Thầm đã lo lắng ngay từ khi thời tiết thay đổi đột ngột tại Bình Dương. Tốc độ di chuyển của quân đội không được quyết định bởi phần nhanh nhất, mà bởi phần chậm nhất. Với tiến độ hiện tại, dù di chuyển 6 canh giờ mỗi ngày và sử dụng đội hình xe trận để dựng trại nhằm tiết kiệm thời gian, nhưng tốc độ này vẫn chưa thể làm hài lòng Phi Tiền. Hơn nữa, họ đang đi trên quan đạo, con đường tốt nhất, càng tiến sâu, khi đến những nơi đường xá hư hỏng do chiến tranh, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Trong đại trướng, Phi Tiền nhìn vào tấm bản đồ giản lược trên bàn, trầm ngâm hồi lâu rồi ra lệnh, gọi Tuân Đông Tào tới. Giờ đây, danh hiệu Chinh Tây tướng quân của Phi Tiền đã được định, phủ tướng quân cũng đã chính thức thành lập. Một số chức danh quan trọng đã được bổ nhiệm, như Từ Thứ làm Chinh Tây trưởng sử, Tảo Từ làm Tây Tào, còn Tuân Thầm làm Đông Tào, những người khác cũng được ban thưởng chức vụ tương ứng. Đông Tào và Tây Tào có thể tương tự như các trợ lý tổng quản sau này, nhưng với trọng trách khác nhau. Đông Tào chủ yếu phụ trách các vấn đề đối ngoại, giám sát các tướng lĩnh và các vấn đề ngoài lãnh thổ, còn Tây Tào chịu trách nhiệm về nội vụ, thẩm định các quan chức hành chính trong vùng đất của Bình Dương. Theo kế hoạch ban đầu của Giả Hủ, việc hành quân này dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, nhằm mục đích tập hợp toàn bộ lực lượng để đánh một trận lớn tiêu diệt quân Tiên Ti. Nhưng kế hoạch thường không theo kịp biến đổi. Trận mưa lớn bất ngờ này có thể gây ra những thay đổi trong việc điều động quân đội xung quanh, đồng nghĩa với việc cục diện chiến sự cũng có thể thay đổi. Chiến lược của Giả Hủ, Phi Tiền hoàn toàn tán thành và đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tuân Thầm, thực sự có thể thực hiện. Tuy nhiên, nó cần phải được điều chỉnh. Trận chiến này, đối với Giả Hủ, không chỉ là dịp để thể hiện tài năng của mình, mà còn nhằm củng cố vị trí cá nhân, nên kế hoạch tổng thể. Phải nói thế nào đây? Khá sắc bén. Có lẽ còn có chút độc. Nhìn chung, kế hoạch lấy doanh trại Âm Sơn làm trung tâm, sử dụng nó làm điểm phòng thủ. Trương Tế dẫn kỵ binh đi tuần bên ngoài, thu hút kẻ thù xung quanh. Sau đó Mã Việt và Vu Phu Lạc từ phía tây Âm Sơn vòng ra đánh vào các bộ lạc Tiên Ti đang yếu ớt ở phía bắc, cướp đoạt gia súc và nhân khẩu. Phi Tiền gõ tay lên bản đồ, ánh mắt vẫn đăm chiêu. Thời gian này, những gì mà người đi trước từng trải qua, tiên tri tiên giác của người xuyên không dường như chẳng còn tác dụng gì với hiện thực phức tạp này. Mọi quyết định đều dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, và nếu sai lầm, cái giá phải trả sẽ không chỉ là hàng nghìn mạng người, mà còn là cả tương lai của tập đoàn Phi Tiền. Áp lực ấy chỉ có thể đè nặng lên đôi vai của Phi Tiền. Dù Giả Hủ hay Tuân Thầm đều đã cẩn thận mưu tính cho những điều tốt đẹp nhất, nhưng mọi kế hoạch đều chỉ là sự dự đoán của tương lai. Và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những lựa chọn của mình. Quân hầu. Tuân Thầm đến, cúi mình chào hỏi, Phi Tiền ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Tuân Thầm ngồi xuống, tay đập lên một điểm trên bản đồ và nói, ta muốn cử Văn Viễn đi trước. Chiếm lấy lối vào Khô Cốt Đạo Âm Sơn. Đi trước sao? Tuân Thầm nhíu mày nhẹ. Việc cử kỵ binh đi trước chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng đồng nghĩa với việc họ sẽ không có sự hỗ trợ của đại quân. Tuân Thầm cúi mình cảm tạ rồi ngồi xuống, hỏi, quân hầu, vì sao lại đưa ra quyết định này? Ta hơi lo lắng, dù thời điểm này, bộ phận trung tâm của Tiên Ti do Bột Đô Căng đứng đầu vẫn đang tập trung vào cuộc nội chiến với Tiên Ti phía đông, hai bên vẫn còn xích mích, cộng thêm những hành động trước đó của Phi Tiền càng làm cho mối quan hệ giữa hai phe trở nên căng thẳng. Nhưng nếu chẳng may, Phi Tiền vẫn trầm ngâm, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc dù theo lý thường, Bột Đô Căng sẽ không dễ dàng điều quân đội từ đại bản doanh của Tiên Ti xuống phía nam, vì cuộc nội chiến giữa hai phe vẫn đang gay gắt. Nhưng nếu họ quyết định bỏ qua những mâu thuẫn nội bộ để đánh chiếm phía nam thì sẽ rất nguy hiểm. Một khi Tiên Ti không quan tâm đến các vấn đề khác và đột ngột tiến xuống phía nam, thì Phi Tiền phải đối mặt với nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Đoàn quân lớn của Hán, tuy có lực lượng kỵ binh mạnh mẽ nhất Tịnh Châu, có thể đánh bại quân Tiên Ti nếu đụng độ trực tiếp, nhưng với tốc độ hành quân chậm chạp hiện tại, việc bảo vệ sườn của quân đội là điều rất khó khăn. Càng thêm lo ngại là vì còn phải phòng bị quân Hắc Sơn. Phi Tiền không thể điều động binh lực từ trại Trinh Lâm về phía Bắc để canh chừng con đường phía này. Nếu như trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, rằng quân Tiên Ti quyết định tấn công vào Âm Sơn, và toàn lực tấn công trước khi quân cứu viện của Phi Tiền kịp đến, thì tình hình tại doanh trại Âm Sơn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Trương Tế có thể cầm chân vài nghìn kỵ binh Tiên Ti, nhưng không có nghĩa rằng anh ta có thể đối phó với số quân đông gấp đôi. Nếu bị quân Tiên Ti bao vây ngược lại, cũng sẽ rất khó khăn. Theo như tính toán, quân đội của Phi Tiền đáng lẽ đã gần đến Trinh Lâm, ít nhất cũng phải ở phía Bắc Viên Âm, nhưng thực tế hiện tại, họ mới chỉ vượt qua huyện Bồ Tử. Ngay cả khi anh đã nhanh chóng lên đường mà không đợi đầy đủ nhu yếu phẩm từ Bình Dương, đoàn quân vẫn bị chậm trễ rất nhiều. Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu điều động binh lực từ Tây Hà chăng? Tuân Thầm đề xuất thêm một phương án. Phi Tiền cân nhắc một lát, rồi lắc đầu. Đối với quận Tây Hà dưới sự cai quản của Thôi Quân, một mặt họ phải phòng thủ trước người Tiên Ti ở gần Ải Nhạn Môn, mặt khác lại phải duy trì hoạt động của trại Trinh Lâm. Với một quận vốn không mấy dư dả như Tây Hà, đây đã là một gánh nặng lớn. Giờ mà tiếp tục điều binh từ Tây Hà, dù có thể gom được thêm ít binh lính, chất lượng quân đội cũng sẽ không được bảo đảm. Tuân Thầm suy nghĩ thêm một lúc rồi nói, nếu quân hầu đã quyết tâm, có thể để doanh trại Trinh Lâm chuẩn bị thêm lương thực. Rồi để Văn Viễn lấy số đó. Đồng thời, có thể gửi thư cho Thôi Quân, yêu cầu gom thêm lương thực và chuyển đến Khô Cốt Đạo Âm Sơn. Như vậy có thể bảo đảm được nguồn tiếp tế cho quân của Văn Viễn. Vậy làm thế đi. Phi Tiền trầm ngâm một lúc rồi nói, người đâu, mời Văn Viễn đến đại trướng bàn việc. Chương 1009, cuộc chiến nơi cửa ải con đường Khô Cốt trên dãy Âm Sơn quả thực rất khó đi. Không ngoa khi gọi nó là con đường của những bộ xương khô. Dù có ngựa thồ mang theo hành lý, nhưng sau khi đi khoảng 3-40 dặm, cả người lẫn ngựa đều đã mệt mỏi, kiệt sức. Để tránh cho ngựa mất sức và gầy mòn, mọi người phải tìm nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Người và ngựa chen chúc nhau, tranh giành những tảng đá hoặc gò đất khô ráo hơn. Có người đã xuống ngựa nghỉ ngơi, còn một số khác vẫn đang loay hoay tìm chỗ trú chân, khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Đi một ngày trên con đường khốn khổ này, không ai tránh khỏi mệt mỏi. Dù người Tiên Ti đã quen với cuộc sống ở vùng đất lạnh giá khắc nghiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết mệt. Khi tinh thần và thể lực đã cạn kiệt, họ cũng suy sụp như người bình thường. Huống chi, trận mưa như trút nước vừa qua đã làm cho tất cả thêm phần kiệt sức, ngoại trừ mười mấy tên chiến binh cường tráng thuộc Vương Đình Tiên Ti. Lúc này, chỉ những người không phải trực đêm mới có thể ngã lưng, thả lỏng tay chân. Nằm hay ngồi nghỉ trong bùn nước, mong rằng không phải cử động cả đời. Chỉ có mười mấy tên chiến binh thuộc Vương Đình Tiên Ti vẫn giữ dáng vẻ đầy sức mạnh, dẫn quân đi tuần tra và canh gác xung quanh. Dù là người Tiên Ti, họ cũng cần ăn uống. Sau khi tìm được chỗ dừng chân,

Trương Thần thốt lên. Lời Trương Thần vừa dứt, từ cánh cổng đổ nát và những bức tường sụp, hàng chục tên lính hộ bất ngờ xuất hiện. Tiếng dây cung vang lên, hàng loạt mũi tên lao tới, xé gió mà đến. Tiếng gió hú và âm thanh hỗn loạn của đội quân khiến Trương Liêu không nghe thấy tiếng quân hộ kéo cung hay leo tường. Quân tiên phong của Hồ vốn là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, họ đã bí mật chiếm lấy vị trí thuận lợi, chờ đến khi Trương Liêu tiến gần thì tấn công bất ngờ. Trương Liêu vung mạnh cánh tay, ngọn giáo dài rung lên. Tô đỏ thẫm trên mũi giáo như nở bung thành một đóa hoa đỏ rực, dưới cơn mưa, tô giáo trĩu nặng nhưng vẫn giữ được sự sắc bén. Mũi giáo của Trương Liêu che chắn một khu vực rộng lớn. Đa số những mũi tên bắn ra đều nhắm thẳng vào ngực và bụng hắn, nhưng tất cả đều bị tô giáo chặn lại và đánh bật. May mắn là dây cung của quân hộ cũng bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, sức mạnh của mũi tên giảm đi đôi chút. Những binh sĩ đi theo Trương Liêu, đã trải qua nhiều trận mạc, lập tức hành động mà không cần lệnh. Họ giơ khiên lên che chắn, trong khi những người ở phía sau nhảy xuống ngựa và lắp tên vào cung, sẵn sàng phản công. Trận chiến đột ngột bùng nổ trước cửa ải bỏ hoang. Những mũi tên của quân hồ rơi như mưa. Nhưng quân Hán cũng bắt đầu đáp trả. Quân tiên phong của hồ không đặt nhiều kỳ vọng vào việc gây thương vong, mục tiêu của họ chỉ là gây rối, tạo cơ hội cho kỵ binh hồ tiến lên. Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, từng đợt móng ngựa đang tiến đến gần. Quân hồ đang chuẩn bị vượt qua cổng ải để tấn công Trương Liêu và quân của hắn. Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi xuất hiện, sau đó những kỵ binh hồ đầu tiên lao ra khỏi cổng thành đổ nát. Khuôn mặt hung dữ, áo choàng da thú và mái tóc thắt bím của họ hiện rõ trong gió. Mùi tanh tưởi từ cơ thể họ như sói hoang, hổ dữ, lao thẳng vào Trương Liêu. Trương Liêu hét lớn, âm thanh vang vọng, khiến cả nờ dê vang vọng trong thung lũng. Tiếng hét mạnh mẽ của Trương Liêu không chỉ làm át đi tất cả âm thanh xung quanh, mà còn khiến những kỵ binh hồ vừa lao tới chững lại trong một khoảnh khắc, bị tiếng gầm đó làm cho bất ngờ. Trong khi tiếng hét vẫn còn vang dội, Trương Liêu đã thúc ngựa. Lao thẳng về phía trước, ngọn giáo trong tay hắn đâm thẳng về phía kẻ địch. Mũi giáo như một con rồng đang bay lượn, tránh né đao kiếm của kỵ binh hồ và nhanh chóng đâm vào cổ họng của một kẻ địch. Máu bắn tung tóe thành một đám sương đỏ. Không dừng lại ở đó, Trương Liêu tiếp tục vung giáo, vừa đâm vừa đập, kẻ địch trước mặt hắn đều bị quật ngã, không một tên nào có thể đỡ nổi. Những kỵ binh hồ phía trước bị hạ gục chỉ trong vài nhịp thở. Những con ngựa của họ mất điều khiển. Kéo lê những xác người qua lớp bùn lầy. Có vài tên lính hồ còn sót lại, cố gắng tránh né Trương Liêu và định tấn công từ phía sau. Nhưng Trương Liêu chỉ cần xoay người, một tay nắm chặt giáo, tay kia điều khiển ngựa, quay lại và vung mạnh ngọn giáo. Một cú đánh như búa tạ quét qua, hất tung những tên lính hồ ra khỏi ngựa, rơi xuống đất như những bao cát. Sau khi vượt qua được làn sóng tấn công đầu tiên, Trương Liêu nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Đội quân hồ ban đầu hung hãn giờ bị chặn đứng ngay tại cửa ải, khí thế hừng hực của họ bị tan biến dưới sức mạnh của một mình Trương Liêu. Những kẻ đứng trên tường thành đổ nát, cố gắng bắn tên xuống Trương Liêu, nhưng phát hiện rằng họ đã mất cơ hội tấn công, họ không thể bắn xuyên qua cửa ải mà không bị cản trở bởi địa hình. Trong khi đó, quân Hán đã đáp trả bằng những cơn mưa tên từ phía sau. Trương Liêu tiếp tục tấn công không chút do dự. Hắn như một chiến thần không thể bị ngăn cản. Mỗi nhát đâm, mỗi cú vung giáo đều đánh bật những kẻ địch ngã nhào. Binh lính của Trương Liêu thấy vậy càng hăng máu, họ cũng lao lên phía trước, phối hợp với Trương Liêu tiêu diệt những tên lính hồ còn lại. Đội tiên phong của quân hồ hoàn toàn bị đẩy lùi, những kẻ còn sống sót không còn dám tiến lên nữa, và nhanh chóng rút lui về phía sau, cố gắng tránh xa những mũi giáo và tên của quân Hán. Lúc này, một nhóm kỵ binh hồ khác vừa kịp tới cửa ải, do Tô Nhĩ Cân dẫn đầu. Hắn nhìn thấy cảnh tượng bại trận trước mắt, nơi mà những xác chết của quân hồ nằm la liệt trên mặt đất, và Trương Liêu đứng sừng sững như một người khổng lồ, với ngọn giáo trong tay vẫn còn dính đầy máu. Trong một khoảnh khắc, Tô Nhĩ Cân cảm thấy như mình đang đối diện với một con quái vật, một kẻ mà không ai có thể vượt qua nổi. Cơn gió núi lạnh lẽo thổi qua, làm cho tiếng vó ngựa của quân lính cũng bị phân tán và mất đi sự sắc bén. Trương Liêu nằm rạp trên lưng ngựa, cúi đầu, chống lại cơn gió mạnh mẽ. Cố gắng thúc ngựa tiến lên phía trước. Phía sau Trương Liêu, một bóng dáng đang cố gắng bám sát, miệng lẩm bẩm điều gì đó nhưng bị cơn gió mạnh cuốn đi khiến lời nói nghe không rõ ràng. Huynh trưởng, tại sao chúng ta phải vội vàng như vậy? Trương Liêu liếc qua bóng dáng đó, cảm thấy hơi tiếc nuối. Người em họ này của hắn, tên là Trương Thần, tự xưng là Tử Sơ, tuy có chút võ công căn bản nhưng do thiếu rèn luyện, nên kỹ năng và sức khỏe không được bền bỉ. Trải qua những ngày tháng lang bạc, hắn đã bỏ bê luyện tập và dần dần sức lực cũng suy giảm. Đối với những kẻ bình thường, Trương Thần có thể chống đỡ được, nhưng nếu đối diện với cao thủ thực sự, thì khả năng của hắn lại kém rất nhiều. Trương Liêu không trả lời ngay, hắn trầm giọng, mặc cho cơn gió mạnh thổi vào mặt. Dù gió thổi ngược lại, lời nói của hắn vẫn rõ ràng và vang vọng, trước mặt có một cửa ải đã bỏ hoang, là điểm hiểm yếu trong dãy núi. Nếu muốn chiếm giữ nơi này, chúng ta nhất định phải đoạt lấy nó trước tiên. Là người gốc quận Nhạn Môn, Trương Liêu đã từng rong ruổi khắp miền Bắc và rất quen thuộc với địa thế nơi này. Trong dãy núi Âm Sơn, có một con đường gọi là Cốt Đạo, nơi này từng có một cửa ải được xây dựng từ thời nhà Tần. Cửa ải này trước đây là nơi quan trọng để kiểm soát con đường, nhưng khi quân Hán mất kiểm soát Âm Sơn, cửa ải này cũng bị bỏ hoang, tường thành sụp đổ và trở thành một đống đổ nát. Dù vậy, những bức tường đá được xây dựng rất kiên cố vẫn còn đứng vững, và có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho đội quân nếu biết cách tận dụng. Trương Liêu hiểu rõ rằng nếu không nhanh chóng chiếm giữ cửa ải này, quân Hồ có thể lợi dụng địa thế để ngăn chặn đường tiến của quân Hán. Nghe lời của Trương Liêu, Trương Thần cố gắng dồn chút sức lực còn lại, thở gấp, huynh trưởng nói có lý, nhưng từ nãy đến giờ chúng ta chưa hề thấy dấu vết nào của quân Hồ. Chúng ta đã chạy liên tục rất lâu rồi. Có cần phải dừng lại nghỉ ngơi chút không? Cảnh tượng trước mắt là con đường núi ngoằn ngoèo, đầy bùn lầy và trơn trượt do trận mưa lớn vừa qua. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít và sự im lặng lạnh lẽo của núi rừng. Trương Thần nghĩ thầm trong bụng rằng nếu không thấy dấu hiệu của quân địch, có lẽ không cần phải gấp rút như vậy. Nhưng những suy nghĩ này hắn chỉ giữ trong lòng, không dám nói ra. Thêm vào đó, sự mệt mỏi đã khiến hai bắp đùi của Trương Thần phồng rộp và đau rát vì cọ sát với yên ngựa. Trương Liêu trầm ngâm một lúc, rồi giơ tay chỉ về phía trước, giọng nói mạnh mẽ, chúng ta chỉ cách cửa ải bỏ hoang khoảng nửa canh giờ nữa thôi. Đến đó rồi hãy nghỉ. Nghe vậy, các binh sĩ đều hò reo, cố gắng thúc ngựa tiến lên. Còn Trương Thần thì chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau nhức, tiếp tục thúc ngựa đi theo đội quân. Không lâu sau, đội quân đã tới được cửa ải bỏ hoang. Từ xa, Trương Liêu có thể thấy những bức tường đá đổ nát, nhưng vẫn cao lớn và uy nghi giữa hai dãy núi. Trương Liêu ra hiệu cho binh sĩ dừng lại, rồi ngẩng đầu quan sát. Cửa ải nằm trên một con dốc, vị trí rất hiểm trở. Dù các công trình bằng gỗ như tháp canh đã bị thiêu rụi từ lâu, nhưng tường thành vẫn còn khá vững chắc. Gió núi lạnh lẽo thổi qua cổng thành trống rỗng, mang theo mùi ẩm ướt và chút âm u. Trương Liêu vừa định thúc ngựa tiến lên thì đột ngột dừng lại. Hắn nhíu mày, khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi gì đó lạ. Khuôn mặt hắn lập tức nghiêm lại, tay chặt lấy cán giáo, ánh mắt sắc bén. Các thân binh của Trương Liêu vốn là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Thấy hắn có biểu hiện khác thường, họ ngay lập tức lấy khiên và kiếm, sẵn sàng bảo vệ chủ tướng. Mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Trương Thần lúc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không lâu sau, hắn cũng ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, giống như mùi của người Hồ. Sợ hãi, hắn buộc miệng, có quân Hồ. Ngay khi lời nói vừa dứt, từ sau những bức tường đổ nát của cửa ải, hơn chục kỵ binh Hồ đột nhiên xuất hiện, cung đã lên dây, bắn ra một loạt mũi tên về phía quân Hán. Tiếng cung nỏ vang lên, những mũi tên xé gió lao tới. Tuy nhiên, Trương Liêu đã kịp thời phản ứng, giơ ngọn giáo dài lên đỡ. Dưới sự điều khiển khéo léo của hắn, ngọn giáo không chỉ chặn được các mũi tên mà còn hất văng chúng ra xa. Các thân binh của Trương Liêu cũng nhanh chóng dựng khiên lên đỡ tên, trong khi những người phía sau nhanh chóng rút cung trả đòn. Trận chiến đã chính thức bắt đầu tại cửa ải bỏ hoang này. Chương 1011. Trận chiến ác liệt tại cửa ải mưa tuy đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn u ám, mây đen dày đặc như chỉ cách đầu ba thước, giơ tay ra tưởng như có thể vắt được một đám nước, khiến ai nấy đều cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Đất trên lối núi đã ngấm đầy nước, những dòng suối nhỏ sau cơn mưa từ các khe đá trên đỉnh núi chảy xuống, khắp nơi ẩm ướt một màu. Dù là bên nào thì thời tiết này cũng đều gây khó chịu, dây cung thường bị ẩm mà mềm đi, giáp trụ bị thấm nước dễ bị rỉ sét, nếu không mài hết trong vòng 3 ngày thì rỉ sẽ lan ra, thậm chí tạo thành một mảng lớn, khiến giáp trụ gần như bị hỏng một nửa. Không chỉ có vậy, thời tiết ẩm ướt và áp thấp ngoài việc gây cảm giác ngột ngạt còn làm lối núi lầy lội, quân lính và chiến mã di chuyển trên đó đều nhanh chóng kiệt sức. Xét từ mọi khía cạnh, việc vào mùa mưa nhiều không phải là thời gian tốt để giao chiến, dù đối với người Hán hay người Hồ. Nhưng đối với hai bên công và thủ tại cửa ải Cô Cốt, thời tiết này không thể ngăn cản cuộc chiến. Đối với người Tiên Ti, đây là thời điểm hai bên đối đầu tại Âm Sơn, chỉ có thông qua cửa ải này, sớm tiến vào phía nam Âm Sơn mới có thể gây chấn động lớn nhất cho cả hai phe tham chiến. Chặn đứng con đường tiếp viện của quân Hán sẽ là đòn giáng mạnh vào sĩ khí tại trại Âm Sơn, đồng thời giành thế chủ động cho Tiên Ti. Cho dù không thể hạ trại Âm Sơn, họ vẫn có thể cướp bóc dân cư và tài vật tại vùng đất Hán, rồi quay trở về hoàng đình Tiên Ti qua con đường Cô Cốt, trận này dù thế nào cũng không lỗ. Nếu để chậm trễ, không cần bàn đến việc ai sẽ chiến thắng tại Âm Sơn, chỉ nói đến đội quân Tiên Ti đã hành quân đường dài đến Cô Cốt này, nếu không có thành quả gì, dù có tổn thất binh lực hay không, uy danh của đại vương Bộ Độ Căng cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Bộ Độ Căng hiện đang ở vào một tình thế khá vi diệu, nếu không thể duy trì được uy danh trong bộ lạc, sự kìm kẹp nhỏ nhoi đối với Kha Bỉ Năng sẽ dẫn đến những phản ứng dây chuyền vi diệu, đến lúc đó, chưa nói đến việc Kha Bỉ Năng có ý đồ gì khác hay không, mà chỉ e các bộ lạc Tiên Ti từ thời Đàm Thạch Hoài để lại cũng sẽ phải xem xét lại. Trước đây, khi Đàm Thạch Hoài đại vương còn sống, bắc chống Đinh Lăng, tây đánh Ô Tôn, đông tiến Phù Dư, nam chống Hán, uy phong lẫm liệt biết bao, còn hiện tại, đại vương Bộ Độ Căng, tuy tuổi chưa lớn, nhưng nhìn sao cũng thấy một vẻ u ám chán chường, dường như mục tiêu lớn nhất trong đời là chỉ muốn thấy Kha Bỉ Năng quỳ phục dưới chân mình. So sánh giữa hai thời, quả là khiến người ta cạn lời. Người hùng trên thảo nguyên, chẳng phải nên dùng cây cung cứng nhất, cưỡi con ngựa mạnh nhất, chiếm đoạt mỹ nhân xinh đẹp nhất, khiến cả thiên hạ run sợ dưới vó ngựa của mình hay sao? Thiên hạ có bao nhiêu đồng cỏ và đất đai đang chờ đợi những người hùng trên thảo nguyên tranh đoạt? Về phía người Hán, họ cũng không thể không chiến đấu. Một khi đã chiếm được vùng Hà Sáo Âm Sơn, thì nhất định phải bảo vệ nơi này, nếu không toàn bộ những gì đã bỏ ra trước đó chẳng phải sẽ trở thành công cốc. Là lần đầu tiên trong cả trăm năm, người Hán đã một lần nữa đặt chân đến Âm Sơn, những người lính canh giữ biên cương nơi rào chắn của Hán triều này cũng không có lý do gì để lùi bước. Vùng Hà Sáo Âm Sơn không chỉ có thể canh tác, mà còn là một thiên đường nuôi ngựa, nếu mất đi vùng đất này, người Hán sẽ mãi mãi hụt một chân, tuyệt đối không thể để Tiên Ti chiếm lại. Lúc này đây, tại cửa ải Cô Cốt, trận chiến sẽ bùng nổ trong bùn lầy trơn trượt, với sự quyết liệt đến cùng. Trương Liêu vừa đẩy lùi thêm một đợt tấn công của Tiên Ti, liền tiện tay phóng cây giáo cướp được từ quân địch, phát ra tiếng xé gió, vù một tiếng, đâm trúng ngay tên lính Tiên Ti phía bên kia đang sắp xếp trận hình cho đợt tấn công tiếp theo. Tên lính không kịp phản ứng, liền bị cây giáo đâm xuyên qua, làm chiếc khiên lớn và thanh đao trong tay hắn rơi loãng xoảng xuống đất, máu từ ngực hắn phun ra xối xả, bắn đầy lên người những binh lính Tiên Ti đứng gần đó. Đất trước cửa ải đã bị giẫm nát, thêm vào máu của xác chết thấm vào, chiến mã cũng không thể xông lên được nữa, hơn nữa cửa ải chỉ rộng đủ cho 3-4 kỵ binh song hành. Muốn xông lên với số lượng lớn thì chỉ bị chặn đứng trước cửa thành mà thôi. Giờ đây, cả hai bên kỵ binh đều buộc phải chuyển thành bộ binh, tranh giành từng tấc đất tại cổng thành đổ nát của cửa ải Cô Cốt. Phía sau đội lính Tiên Ti đang kết trận là Thổ Nhĩ Cân, vừa mới dẫn đội tới tiếp viện, thấy tình cảnh trước mắt, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, các giáp sĩ bên cạnh hắn cũng đồng loạt chửi rủa, nhưng lối núi hẹp, cổng ải quá nhỏ, dù có giận đến đâu cũng không thể trực tiếp tham chiến. Người Tiên Ti đã nghĩ đến đủ mọi kế, nhưng tất cả mũi tên bắn ra đều bị những vệ sĩ mang khiên bên cạnh Trương Liêu chặn lại, mà mỗi khi Tiên Ti xông lên, bóng dáng của chính quân mình lại chắn mất đường bắn của đồng đội ở phía sau, vậy nên kế hoạch bắn lén cũng coi như bị phá sản. Trước cửa ải, xác chết nằm ngổn ngang, toàn là quân Tiên Ti, máu đỏ gần như đã nhuộm đỏ cả mảnh đất trước cửa ải Cô Cốt đổ nát hoang tàn, nhưng dường như chỉ cần vị tướng Hán kia còn đứng đó, thì nơi này sẽ trở thành chướng ngại mãi mãi không thể vượt qua của quân Tiên Ti. Binh lính Tiên Ti nối tiếp nhau dẫm bùn lầy trên lối núi mà tới, bùn dính đầy người ngựa, thậm chí còn dày hơn cả giáp trụ của họ, vốn dĩ định đến đây để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại gặp phải cuộc chiến chớp nhoáng với người Hán. Tên chỉ huy tiên phong của Tiên Ti ban đầu khi thấy quân Hán tới, định phục kích giết chết tướng Hán, rồi sau đó cưỡi ngựa đánh phá trận địa quân Hán, làm rối loạn trận thế. Sau đó sẽ quay trở về cổng ải chờ đội quân của Thổ Nhĩ Cân tiếp viện. Nhưng kết quả chẳng những không đạt được như mong muốn, mà chính tên chỉ huy tiên phong đó lại bị tướng Hán chém chết ngay tại cổng thành, cái xác co quắp bên cổng thành kia chính là tên ngu ngốc bất tài đó. Trong quân Hán, từ khi nào lại xuất hiện một đội quân vừa giỏi chiến đấu vừa tinh nhuệ đến vậy? Từ khi nào lại xuất hiện một anh hùng dũng mãnh như thế, một vị tướng tài hoa như vậy. Người Hán bây giờ, có còn là những kẻ mà trước đây Tiên Ti từng truy đuổi từ Nham Môn đến Ngũ Nguyên, từ Vân Trung đến Hà Đông, những người Hán từng bị lùa chạy toán loạn như những con cừu không? Việc dung hợp văn hóa từ khi nào lại khó khăn đến vậy? Con đường qua Âm Sơn và cửa ải Cô Cốt, chỉ có một lối đi này, muốn đi vòng cũng không được, trừ khi rút lui khỏi toàn bộ Cô Cốt rồi vòng qua dãy núi tìm lối khác. Vì thế, không còn cách nào khác, chỉ có thể dấn thân vào cuộc đụng độ đẫm máu này, mở toang sự chặn đứng của quân Hán. Hai bên không hẹn mà cùng chuyển thành bộ binh, điều này ít nhiều còn cho phép lập thành trận nhỏ, có thể hỗ trợ lẫn nhau, nếu không thì với lối núi chỉ đủ cho 3-4 chiến mã song hành, mà còn cố chấp xông lên bằng kỵ binh. Chưa nói đến việc khi tấn công ngược dốc, tốc độ giảm đi rất nhiều, lại còn phải đề phòng mũi tên từ trên tường thành bắn xuống, đó đúng là hành động tự sát. Vì vậy, kết trận tiến từng bước mới là chiến thuật hợp lý nhất của quân Tiên Ti, còn việc kết trận thế này, đồng nghĩa với những cuộc giao chiến tay đôi khốc liệt nhất. Dù trong thời đại sau này, việc chỉ cần bóp cò súng đã có thể giết người, thì nhiều quốc gia vẫn duy trì tập luyện khả năng chiến đấu tay đôi bằng lưỡi lê. Vì binh sĩ không có dũng khí đối diện kẻ địch trên chiến trường thì không bao giờ được coi là quân đội dũng mãnh. Trương Liêu chắc chắn là mũi nhọn sắc bén nhất của quân Hán, cũng giống như chiếc búa tạ nặng nề nhất. Từ lúc bắt đầu, Trương Liêu đã xông lên hàng đầu, sau khi bị tên bắn, không những không lùi bước mà còn chủ động tấn công, phá tan kế hoạch của quân Tiên Ti, cản chặn kỵ binh Tiên Ti ở cổng thành, thậm chí tự tay đâm chết viên tướng chỉ huy kỵ binh Tiên Ti, tạo cơ hội cho quân Hán chiếm lấy cửa ải. Từ lúc đó, Trương Liêu vẫn luôn đứng ở hàng đầu, cây trường thương trong tay xoay chuyển như một cánh cửa sắt đóng chặt, khóa chặt cửa ải Cô Cốt. Dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ mang khiên, Trương Liêu tập trung hoàn toàn vào đội quân Tiên Ti phía trước. Khi thấy quân Tiên Ti kết trận khiên tiến lại gần, Trương Liêu liền bước mạnh lên phía trước, đôi ủng da bò dẫm vào bùn tạo ra một dấu chân sâu hoắm, cây thương trong tay như búa nặng đập mạnh xuống khiên của binh lính Tiên Ti, phát ra một tiếng vang chói tai. Binh lính Tiên Ti giữ khiên không chịu nổi sức mạnh của Trương Liêu, những chiếc khiên vốn khít nhau giờ đã hơi lệch, và lúc đó trường thương của Trương Liêu như một con rắn độc luồn qua khe hở của khiên, lần nào cũng đâm trúng, ít khi chệch hướng, ngay lập tức giết chết vài tên lính Tiên Ti đứng hàng đầu, tạo ra một lỗ hổng. Trương Liêu lập tức hét lớn, xông lên, rồi thu thương lại, lùi một bước điều chỉnh hơi thở. Những binh lính Hán quân đứng cạnh và phía sau Trương Liêu, lập tức theo lệnh mà tiến lên. Mười mấy người mang khiên dàn thành trận, bảo vệ Trương Liêu, sau đó xông lên. Và giáp sĩ cầm đao to hai tay từ phía sau tấm khiên lao lên, điên cuồng tấn công qua khe hở trận hình của quân Tiên Ti do Trương Liêu vừa mở ra. Quân Tiên Ti định phản kích, nhưng những người lính mang khiên của quân Hán lập tức tiến lên chắn trước, cùng giáp sĩ hợp sức, dùng khiên đẩy mạnh quân Tiên Ti một bước, sau đó tấm khiên tách ra như một con hổ lộ nanh sắc, một phát cắn xuống, dù đã chuyển từ kỵ binh thành bộ binh. Nhưng năng lực phối hợp và tác chiến đồng đội của quân Hán từ xưa tới nay vẫn luôn vượt trội so với binh lính của những bộ lạc Tiên Ti, dù có thể về võ lực cá nhân quân Hán hơi yếu hơn một chút, nhưng khi phối hợp với nhau, binh lính Hán vẫn giết Tiên Ti không còn manh giáp. Chỉ trong chớp mắt, thêm vài người ngã xuống, trận hình Tiên Ti tan rã, mặt đất lại đầy thêm 8-9 xác chết mới, những giáp sĩ cầm đao to sau một vòng chém giết đã kiệt sức, liền lùi về sau đội khiên, và khi Trương Liêu đã lấy lại hơi thở. Ông lại hét lớn một tiếng, từ trong đội hình quân Hán, vượt lên tấn công. Những binh lính Tiên Ti đã mất trận thế không thể nào chống cự nổi đợt tấn công thứ hai của Trương Liêu, những âm thanh phập phập vang lên, ngay lập tức 2-3 tên lính Tiên Ti ngã xuống, những binh lính Tiên Ti còn lại thấy trận thế không còn cứu vãn được, liền hét lớn một tiếng, quay đầu chạy thục mạng. Trong những cuộc giao chiến bất ngờ tại con đường núi chật hẹp này, cả hai bên gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Diện tích chật hẹp chỉ cho phép vài chục người tham chiến ở mỗi lượt, không thể so với những trận đánh quy mô lớn. Nhưng càng như vậy, sự dũng cảm của tướng chỉ huy càng nổi bật. Mỗi lượt chỉ có mười mấy người, mà một khi Trương Liêu chém chết vài tên lính và tạo ra một lỗ hổng, thì sức chiến đấu của quân Tiên Ti sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn suy yếu, sau vài đợt tấn công tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc sụp đổ và tháo chạy. Thổ Nhĩ Cân nghiến chặt răng, trong lòng cũng đầy lo lắng. Nhìn thấy vị tướng Hán quân đứng hiên ngang ở cổng ải ra tay tiến lùi điêu luyện, nhìn thấy vị tướng Hán đó một thương phá vỡ trận khiên, hai má Thổ Nhĩ Cân không khỏi co giật. Trận hình của quân Tiên Ti lại một lần nữa vỡ tan, Thổ Nhĩ Cân căm hận nhìn chằm chằm vào vị tướng Hán đứng ở hàng đầu, nghiến răng ken két. Trong làn gió núi, vị tướng Hán vẫn đứng sừng sững, như một bức tượng trẻ trung và uy dũng, bộ giáp của ông đầy máu, sát khí ngút trời,